Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, thích cùng hệ thống tranh cãi chủ ký sinh. Trương Nhược Hư vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn, làm thánh giả, hắn đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng thất thố như vậy. Nhưng mới vừa mộng cửu ca, thực tế để cho hắn quá khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này sẽ có như thế cả gan làm loạn, ý nghĩ thiên mã hành không thiên tài. Thật không biết, cái này mộng cửu ca là như thế nào muốn ra, dùng mộng cảnh đến huyễn hóa ra thân thể, đồng thời khoa giới mà đến. Trương Nhược Hư hít sâu một hơi, sau đó đi tới Diệp Hiên trước người. Đế tử, càng ngày càng nhiều dị giới thiên tài xuất hiện. Ngươi nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận. Bốn cung tiền đồ cùng Diệp Hiên hoàn toàn liên lụy ở cùng một chỗ. Trương Nhược Hư tự nhiên không hy vọng Diệp Hiên xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Diệp Hiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Lần này may mắn mà có Trương cung chủ cứu trợ, nếu không bản đế tử chưa hẳn có thể ngăn cản Hoàng Cực. Hoàng Cực thánh chủ dù sao cũng là thánh giả, Diệp Hiên cũng không biết tự đại đến cho là mình có thể thắng được thánh giả. Chém Hoàng Cực hai đao, chém xuống hai người bọn họ ngàn năm thọ nguyên, đã là chiếm lợi ích to lớn. Nếu là Hoàng Cực thánh chủ, thật không chú ý hết thảy, Diệp Hiên cũng chỉ đành trốn vào hệ thống phó bản, chạy trốn, cho nên Trương Nhược Hư xuất hiện, đúng là giúp được Diệp Hiên. Trương Nhược Hư khoát tay áo, nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, đế tử không cần khách khí. Mặt khác, Hoàng Cực sự tình, bản cung chủ cũng sẽ cùng cổ huynh thông báo một tiếng. Đến lúc đó xem cổ huynh xử lý như thế nào. Làm phiền Trương cung chủ, vậy bản đế tử liền cáo từ. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, chợt vung tay lên, mang theo Diệp Vô Đạo bọn người trở về hành cung. Chờ đợi Diệp Hiên hành cung biến mất về sau, Trương Nhược Hư lạnh lùng phủi Hoàng Cực một chút. Hoàng Cực, ngươi hảo tự lo thân đi. Sau khi nói xong, Trương Nhược Hư cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Hoàng Cực thánh chủ đứng chết chân tại chỗ. Không biết làm sao, lúc trước hắn vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng lúc này muốn đến, trong lòng của hắn nhưng là một trận hoảng sợ. Nếu là đến không phải Trương Nhược Hư, mà là Cổ Đạp Tiên, chỉ sợ lúc này hắn sớm đã đi đời nhà ma. Tâm niệm đến tận đây, Hoàng Cực thánh chủ cảm thấy càng là kinh hoàng. Không được, ta nhất định phải mau liên lạc trên ma đế, nếu không vạn nhất Cổ Đạp Tiên biết rõ ta hôm nay tiến hành đánh tới cửa, ta chẳng phải là tai kiếp khó thoát rồi. Nghĩ tới đây, Hoàng Cực thánh chủ lập tức vội vàng trở về thánh địa bên trong. Bốn phía Hoàng Cực thánh địa đệ tử thấy thế đều ngạc nhiên vạn phần. Còn lại vũ tu thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng dần dần tàn, chỉ là bi thảm một cái chạy tới xem náo nhiệt lão thu. Lẻ loi chơi chọi một người xuất hiện ở 9000 năm về sau. Kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. 9000 năm sau không thiên giới, một tòa lăng vân ngọn núi bên trên, mộng cửu ca bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lần này là ta sơ suất, xem thường Diệp Hiên. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong đầu đại diệt đế hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. Ngu ngốc, bản hệ thống đều ban bố chém giết Diệp Hiên nhiệm vụ, ngươi lại còn dám khinh thường. Thật không biết ngươi ở đâu tới tự tin. Mộng cửu ca nghe vậy, mặt trầm xuống, ngươi câm miệng cho ta. Ta vốn là thật tốt, lại bị ngươi cái này phá ngoạn ý cấp quấn lên. Nếu không có như thế, ta vừa lại không cần đối địch với Diệp Hiên. Đối với đại diệt đế hệ thống, mộng cửu ca oán niệm cực sâu. Chỉ tiếc, hệ thống lực lượng, hắn tạm thời không chống lại được. Nếu không, hắn mới sẽ không vung cái này đại diệt đế hệ thống. Nghe bản hệ thống, đối với Diệp Hiên, người nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng, đừng ở cấp bản hệ thống. Chơi các ngươi cái gì? Thiên tài ở giữa tinh tinh tương tích một bộ kia. Hiểu chưa? Nếu không bản hệ thống liền mạt sát ngươi. Đại diệt đế hệ thống hận a. Nó bảng định cái này mộng cửu ca. Thực sự quá không nghe lời. Nào có chủ ký sinh giống cái kia dạng. Cả ngày cùng hệ thống tranh cãi. Bản đế tử làm việc. Không cần đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mộng cửu ca cười lạnh một tiếng. Chợt, vung tay lên. Sở hữu hình ảnh. Trong nháy mắt vỡ tan. Bóng người của hắn xuất hiện lần nữa tại 9.000 năm trước không thiên giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,